Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 344, cùng xuống âm minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào, nếu là trước đây, cùng mấy tên sâu kiến như vậy đánh nhau, Tô Hòa hắn sẽ không dùng nhiều thực lực như vậy. Tối đa là 3 phần thực lực của bản thân là được rồi. Nhưng qua đêm nay đuổi giết Tô học sinh, làm cho hắn thay đổi suy nghĩ. Sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng toàn lực, không thì rất dễ bị lật thuyền trong mương. Bài học này hắn rất là khắc ghi kể từ đêm hôm qua. Xoẹt, phập, chấm, mày, Tô Hòa trợn mắt kinh hãi nhìn vào trước mặt hắn tên Trần Vân Thanh. Hắn muốn nói nhiều hơn một chữ, nhưng mà hắn không có làm được, vì tại nơi cổ họng có hắn, đã bị một thanh kiếm xuyên qua, ngăn cản đường đi của hơi thở, làm hắn muốn hỏi thêm một vài câu cũng không thể được. Từ khi nào tên Trần Vân Thanh này lại trở nên khủng bố như vậy? Hai người Trần Vân Thanh cùng Tô Hòa động thủ. Ban đầu Tô Trục Lưu cũng không có hy vọng gì vào trận chiến này cho lắm. Hắn dám chắc 100% người chết sẽ là Trần Vân Thanh. Có xem cũng không có thay đổi được cái gì. Nhưng bây giờ ngồi chờ chết thôi, không làm gì thì cũng xem tên Trần Vân Thanh kia chết như thế nào. Có người xuống âm minh giới trước mình cũng không phải tệ. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài suy diễn của hắn. Người bị giết, đáng ra là người chắc chắn phải chết không phải là Trần Vân Thanh, mà là Tô Hòa. Hắn nhớ lại khi đôi bên chỉ còn cách nhau vài mét. Trần Vân Thanh không biết dùng cách gì, chỉ trong tích tắc tiến đến lại gần Tô Hòa. Một kiếm đâm xuyên cổ họng của y, làm cho tên này chết không thể nào chết hơn được nữa. Có thể nói là chết không kịp nhắm mắt. Trần Vân Thanh che giấu thực lực của chính mình. Tô Trục Lưu trong lòng chắc chắn một câu như vậy. Dù Tô Hòa có sơ ý như thế nào, ông ta cũng là một vị yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới. Chân khí trong cơ thể cùng lực lượng cảm ứng đều vượt qua quá xa so với lại yêu sĩ lục trọng trở xuống. Trần Vân Thanh không thể nào lấy tu vi yêu sĩ nhị trọng đi giết chết được ông ta được. Chỉ nội một chiêu xuyên qua chân khí bảo hộ cùng tinh thần lực cảm ứng của Tô Hòa, cũng đủ biết Trần Vân Thanh lợi hại như thế nào. Chưa nói đến cái loại thân pháp quá mức ma mị của Trần Vân Thanh. Theo hắn suy đoán, thực lực của Trần Vân Thanh bây giờ chỉ ít cũng có yêu sĩ lục trọng hậu kỳ tu vi. Yêu kỹ thì còn cường đại hơn, e là đã không còn sợ bất kỳ một tên yêu sĩ thất trọng nào nữa rồi. Sở dĩ mà hắn cùng Tô Hòa nhìn thấy Trần Vân Thanh tu vi chỉ có yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, đó là do tên này dùng liếm tức công pháp đem tu vi của mình che đậy lại mà thôi. Tô Hòa, tên thật sự là Mang Hòa, là Mang gia phái đến cao cấp nhất nội gian đi vào Tô gia. Nhiệm vụ chính là thu thập tin tức, chiếm đoạt tài nguyên, làm cho Tô gia hỗn loạn. Trần Vân Thanh đem Tô Hòa giết đi, chiếm đoạt lấy túi không gian của y, đưa hết tài nguyên qua bên mình. Tình cờ, hắn nhìn thấy bên trong chỗ sâu nhất túi không gian có một quyển sổ. Quyển sổ này nhìn qua rất là quen thuộc. Trần Vân Thanh hắn không dưới 5 lần gặp được quyển sổ như thế này, đó là khi hắn đem Trần Nhật diệt đi, cũng như mang gia phái đến Trần gia làm nội gian giết hết. Từ bên trong túi không gian của những người như thế đều có một quyển sổ chứng minh thân phận như thế này. Mang gia này không biết còn cất giấu bao nhiêu nội gian trong các thế lực khác nữa đây. Trần Vân Thanh nhíu mày. Trước đây hắn chỉ nghĩ mang gia là đem hết toàn bộ nội gián lực lượng của mình phái đến Trần gia nằm vùng. Sau khi bị Trần Vân Thanh hắn phá hoại, lần lượt mang Huyền Phong rời đi, mang cán đám người bị giết, tưởng bọn chúng đã không còn nanh vuốt nữa. Nhưng giờ nhìn lại quyển sổ này, hắn xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Mang ra lực lượng cũng còn rất dày, đặc biệt là thực lực mà bọn chúng phái vào nằm vùng bên trong các gia tộc, số lượng chỉ sợ còn nhiều hơn cao thủ mà mang ra bề ngoài đang có. Nếu kêu gọi hết bọn người này trở lại, thực lực của mang ra chắc còn cao hơn Trần gia nhiều. Đây mới là thế lực số 1 của Trấn Nam Thành hiện tại. Trần gia chắc cũng không có phải là đối thủ. Mang gia ẩn giấu thâm sâu như vậy, tham vọng của bọn chúng theo hắn xem ra không chỉ ngừng lại tại Trấn Nam Thành nơi đây thôi đâu. không có liên quan đến Trần Vân Thanh ta. Trần Vân Thanh nghĩ, mang ra cường đại cũng được. Bọn chúng muốn thống nhất Trấn Nam Thành này cũng không có sao. Mấy chuyện này không có liên quan gì đến hắn. Từ trước đến nay hắn chưa từng cho mình là thành viên dòng chính của Trần gia. Hắn chỉ mượn Trần gia làm chỗ dừng chân một chút. Sau đó liền rời đi. Nói nữa qua chuyện của Ngô Tiểu Diễm. Hắn càng đối với lại Trần gia thêm ác cảm. Bọn chúng sinh tồn hay bị diệt không liên quan đến hắn. Mà Trần Vân Thanh muốn lo cũng không được. Hơn tháng nữa hắn đã rời khỏi Trấn Nam Thành này đi lên Mân Việt quận tu luyện rồi. Mức đó quan tâm của hắn đối với Mân Việt quận vượt qua tất cả những chuyện khác. Trong thời gian này, chỉ cần mang ra không có đi tìm hắn phiền toái. Hắn cũng không có hơi sức đâu đi đối phó với lại thế lực này. Mày tự lo cho mình tốt đi. Trước khi đi, Trần Vân Thanh quay lại nhìn Tô Trục Lưu một cái. Ý định của Trần Vân Thanh hắn là cũng nên đưa Tô Trục Lưu lên đường cùng Tô Hòa luôn một thể. Nhưng sau khi hắn đọc xong quyển sổ của Tô Hòa thì hắn đã thay đổi suy nghĩ. Không muốn ra tay nữa. Tô gia vừa mới bị Trần gia cùng mang ra liên kết lại diệt tộc ngay đêm hôm nay. Trên dưới Tô gia mấy ngàn người trong vòng một đêm bị giết sạch sẽ. Còn lại mấy con cá nhỏ lọt lưới như Tô Trục Lưu này cũng là đang bị những thế lực khác âm thầm đuổi giết gắt gao. Giống như chó nhà có tang một dạng. Bây giờ Tô Trục Lưu cái mạng của mình còn lo không xong. Ngay cả chuyện rời khỏi nơi đây Trấn Nam Thành cũng là rất khó. Nghĩ lại trước đây Tô Trục Lưu cũng giúp đỡ hắn ít chuyện. Bây giờ lại rơi xuống hoàn cảnh này. Hắn cũng không cần cùng y tính toán nữa. Trần Vân Thanh hắn luôn là người có lòng trắc ẩn mà. Vân Thanh sư huynh, Vân Thanh sư huynh, anh khoan đi đã, nha, thế nào, cậu muốn giết người diệt khẩu hay sao? Vân Thanh sư huynh, anh nói đùa rồi, Tô Trục Lưu miệng cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc. Trần Vân Thanh bây giờ thực lực, ngay cả yêu sĩ thất trọng mà tên này cũng có thể giết. Lấy hắn chút này bản lĩnh. Trần Vân Thanh không giết hắn đã là kiếp trước ông bà hắn tích cóp được quá nhiều phúc đức để lại rồi. Đâu dám có cái ý nghĩ giết Trần Vân Thanh để che đậy tin tức chứ. Nói thật khi Trần Vân Thanh lấy quyển sổ trong túi không gian của Tô Hòa ra xem. Biết được thân phận chân chính của y, cũng như biết được Tô gia hiện nay đã bị mang. Trần hai nhà diệt đi. Tô Trục Lưu trong lòng là rất lo lắng. Hắn sợ Trần Vân Thanh sẽ giết đi hắn. Đem cái đầu của hắn về Trần gia lấy thưởng. Nên biết hắn bây giờ là dòng chính duy nhất của Tô gia. Là tộc trưởng hiện tại của Tô gia. Đem hắn giao ra. Sẽ được lợi ích không hề nhỏ đâu à nha. May mắn quá hay. Trần Vân Thanh không có đi làm như vậy. Ta không có ý định xen vào chuyện của Tô gia các người cùng mang. Trần hai nhà. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều tốn thời gian. Trần Vân Thanh cũng biết được mục đích mà Tô Trục Lưu muốn ngăn cản hắn chỉ là vì muốn hắn ra tay giúp đỡ tên này rời đi Trấn Nam Thành mà thôi. Nhưng chuyện này là không thể xảy ra. Liên quan đến những thù oán của những cái gia tộc lớn này. Tham gia vào sẽ không thể rút chân ra. Không chừng hắn cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như Tô Trục Lưu bây giờ một dạng. Loại chuyện hại mình lợi người như thế này. Trần Vân Thanh hắn khi nào muốn đi làm. Hắn không đem tên Tô Trục Lưu này giải quyết ngay lập tức. Đó đã là nhân nghĩa lắm luôn rồi á, Vân Thanh sư huynh. Anh xem qua quyển sách này đi. Tô Trục Lưu giống như là đã biết Trần Vân Thanh sẽ trả lời như thế này. Hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tam Dương Quyết, đem quyển sách này nhìn lại kỹ một chút. Trần Vân Thanh hơi có chút bất ngờ lên tiếng. Tam Dương Quyết quyển yêu quyết này bây giờ đã quá nổi danh. Đây là bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết mà La Lâm Thương Hội đem ra đấu giá lần này mà. Hắn nghe nói sau khi mình cùng Trần Tú rời khỏi đấu giá hội trường. Mấy thế lực lớn bên trong ra tay tranh giành bộ yêu quyết này vô cùng kịch liệt. Sau cùng Tô gia đã lấy ra cái giá 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Thành công mua được nó. Cũng vì Tô gia có trong tay Tam Dương Quyết. Thế cho nên ngay đêm hôm nay mới bị hai gia tộc là mang ra cùng Trần gia liên kết lại hủy diệt. Nói quyển Tam Dương Quyết này là yêu quyết trấn thế. Không nói nó là tai quyết đi thì đúng hơn. vì nó mà đã có gần cả 10.000 người phải chết rồi. Con số chắc không dừng lại ở đây. Nó sẽ còn tăng cao nữa. La Lâm Thương Hội lần này bán ra Tam Dương Quyết, không phải là để tạo phúc cho những thế lực lớn trong Trấn Nam Thành, mà là muốn đẩy nhanh bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau thì đúng hơn. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.